Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Thật không tức giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta thừa nhận. Được chưa? Đông Ánh Tuyết ánh mắt không nhịn được đỏ hạ. Trợn mắt nhìn Lý Trí một cái, lầm bầm câu: Ngươi lấy vì ai cũng yêu vì ngươi bận tâm sao? Ngươi không thích để cho ta quản, ta còn lười quản lý đây. Nói xong nghiêng đầu muốn đi. Lý Trí từ phía sau kéo nàng, hì hì bồi tiếu nói: Tốt lắm, đừng nóng giận, là ta không đúng có được hay không? Ngươi nói để cho ta làm thế nào, ta liền làm thế nào. Để cho ta đàng hoàng, ta liền đàng hoàng, ta đều nghe ngươi còn không được sao? Nghe ta làm gì? Ta là ở cái hố ngươi, hại ngươi. Đông Ánh Tuyết liếc Lý Trí mắt, đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, nếu không chúng ta trở về trò chuyện tiếp. Lý Trí cười một cái nói, mặc dù hơn nửa đêm bên ngoài không có người nào, có thể dù sao cũng là cửa bót cảnh sát, bên trong đều là Đông Ánh Tuyết đồng thời, bị người nhìn gặp cũng không được khá lắm. Về đâu bên trong? Đông Ánh Tuyết sụ mặt hỏi. Lý Trí cười đùa cợt nhã trước nói, đi nhà ngươi đi, vừa vặn đưa ngươi trở về. Đi nhà ta, ngươi chắc chắn sẽ không yên tâm đi, có đúng hay không? Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên một cái, hừ một tiếng, bản thân có cái gì không yên tâm đi, nên làm cũng làm, đơn giản chính là đêm đầu tiên cùng đêm thứ hai khác biệt, liền lần thứ hai cũng không tính. Lần trước một đêm đem 2, 3, 4, 5 lần cũng làm xong. Dĩ nhiên lời này nàng cũng không khả năng nói ra. Ngươi nếu không muốn, vậy chúng ta ở nơi này, dù sao không người biết ta. Lý Trí cười không quan tâm nói. Đông Ánh Tuyết không phản ứng hắn, hướng cái này xe mình tử đi tới. Lý Trí ở phía sau, hướng Vương Thiến Thiến làm một các người đi trước đi động tác tay. Sau đó cùng ở Đông Ánh Tuyết đi tới. Không cần người ngươi đi theo. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, không nhịn được hỏi. Lý Trí ngồi ở chỗ kế bên tài xế, cười lắc đầu nói, để cho bọn họ đi theo làm gì? Cũng đã trễ thế này, ai còn không muốn về nhà sớm ngủ à? Người ta cũng là người, cần phải có mình tư nhân không gian. Cảnh sát đông người là được được tốt, thả người ta một con ngựa đi. Đông Ánh Tuyết để cho Lý Trí chọc cho vui vẻ, tức giận liếc hắn mắt, nói rất hay, giống như mình là lão bản lòng dạ đen tối vậy. Người ta có trở về hay không nhà ngủ, cùng nàng có quan hệ thế nào à? Cũng không phải là nàng định đoạt. Lười phản ứng hắn, nổ máy xe hướng một mình ở nhà trọ lái đi. Trên đường Lý Trí cười hỏi, mấy ngày nay ngươi ở đâu ở? Trong nhà. Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói, nhà ngươi, ta làm sao không biết à? Lý Trí sững sốt một chút, cười hắc hắc hỏi, ta ý là, ngươi làm sao chắc chắn, ta liền đi đâu? Đông Ánh Tuyết nhìn hắn mắt, nói, trong nhà có quản chế, ngươi nói ta làm sao biết ngươi đi đi? Quản chế, còn có đồ chơi kia? Lý Trí sững sốt một chút, khóc cười không thể nói, thật tốt, ở nhà ngươi giữ đồ chơi kia làm cái gì đây? Đề phòng cướp. Đông Ánh Tuyết dáng vẻ thật giống như không muốn nhiều cùng Lý Trí nói chuyện vậy. Dù sao Lý Trí hỏi cái gì, tâm tình tốt phải trả lời hai chữ, nếu là tâm tình không tốt đều không mang phản ứng người. Dùng một cái rất hiện đại mốt tên chữ giải thích, kêu cao lãnh. Nơi nào có nhiều như vậy kẻ gian à? Lý Trí lắc đầu cười khổ. Đông Ánh Tuyết sụ mặt nói, nhiều, làm sao không nhiều à? Khắp nơi đều là, nhất là trộm, đi xuống thu ở chưa nói. Lý Trí cười hắc hắc nói, nhất là cái gì? Trộm lòng tiểu tặc, có đúng hay không? Đông Ánh Tuyết chuyên tâm lái xe không nói, nàng giữ quản chế thật là vì đề phòng cướp. Nhà quản chế nàng trực tiếp có thể dùng điện thoại di động thực thì xem. Dĩ nhiên, trong phòng ngủ khẳng định không có. nàng cũng sợ có cái gì hacker mũ đen xâm lược. Nàng lúc về đến nhà thì sẽ đem thiết bị giám sát và điều khiển đóng kín. Có lúc đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, mấy ngày hay mấy đêm không trở về nhà mới có thể mở ra. Còn như lý trí ở ngày đó, nàng là lúc đi chuyên cửa mở ra. Nói trắng ra, chính là muốn xem lý trí mình sẽ ở nàng nơi đó ở bao lâu. Sẽ làm gì? Thực ra thì ngày đó lý trí nhất cử nhất động, Đông Ánh Tuyết cũng thông qua quản chế thấy được. Nhưng là để cho nàng có chút thất vọng, lý trí chỉ đợi một cái ban ngày liền đi. Thật không có tính nhẫn nại, đem xe đậu ở dưới lầu. Đông Ánh Tuyết sụ mặt vào thang máy, lý trí thì cười vui vẻ theo ở phía sau. Chúng ta ở nơi này chờ trước sao? Thiết Tháp đậu xe ở Đông Ánh Tuyết nhà bên ngoài tiểu khu. Tắt động cơ sau này, hỏi ngồi phía sau Vương Thiến Thiến. Chờ, Vương Thiến Thiến nhíu mày lại, gật đầu một cái. Thiết Tháp không có hỏi chờ bao lâu, nhưng là Vương Thiến Thiến nói chờ, vậy hắn sẽ chờ. Ai kêu Vương Thiến Thiến là hắn chị họ? Ngoại, đây, lý trí bây giờ cho tiền, cùng với sống chung xuống cảm tình, xa xa còn không làm được để cho Thiết Tháp thật tâm thật ý phụ thuộc vào. Dẫu sao thời gian quá ngắn, lúc này mới mấy ngày à, sao có thể nói chuyện lên có cảm tình bao sâu? Giống như Thiết Tháp bọn họ như vậy người đàn ông, cũng không quen biểu đạt mình. Nhiều hơn chính là cần dùng lòng đi cảm giác. Nhưng là chỉ cần hắn cảm thấy ngươi loại người này chơi được, có thể trở thành bạn, vậy cảm tình trình độ sẽ không so ở xưởng rượu lên. Cả ngày khoác vai nhau thân thiết tốt biết bao loại bạn kia cảm tình kém. Hơn nữa có thể nói, chỉ mạnh, không kém. Người có dũng khí là dựa vào thời gian đi tìm hiểu. Cũng có loại cảm tình là dựa vào từng chút để tích lũy. Ở trong thang máy, lý trí muốn từ phía sau ôm một chút Đông Ánh Tuyết. Bất quá bị Đông Ánh Tuyết mặt lạnh đạp hạ chân. Ra thang máy, Đông Ánh Tuyết cầm cửa phòng chìa khóa muốn mở cửa. Lý trí đi tới phía sau lại ôm lấy nàng. Không đợi nàng mở miệng, nói thẳng, ta xương sườn chặn, bây giờ toàn thân kia đều đau. Người cũng không thể đang dùng bạo lực, ta thật khó bị. Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, mặt đỏ lên một cái, tức giận nói, người có đau hay không cùng ôm ta có quan hệ thế nào sao? Có quan hệ, làm sao không quan hệ đâu, ta ôm ngươi cũng cảm giác trên mình kia cũng không đau. Lý trí có lý chẳng sợ nói. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, nhưng cũng không đẩy ra lý trí. Trong thang máy có quản chế, vật nghiệp bên kia có thể thấy, cho nên không muốn cùng lý trí làm gì quá thân mật cử động. Ở trong hành lang không có, hắn nguyện ý ôm, vậy hãy để cho hắn ôm đi. Nói thật, nàng bên trong cũng không từng không phải hy vọng lý trí ôm mình. Mở cửa phòng, đi vào, Đông Ánh Tuyết muốn mở đèn lúc này bị lý trí ngăn lại. Ngươi không cảm thấy chúng ta như vậy ở trong bóng tối tương đối có tình ý điều sao? Lý trí cười hắc hắc nói. Đông Ánh Tuyết trầm mặc một chút, cái chìa khóa còn đang giày trong hộp tủ, nghi ngờ nói, ngươi không phải xương sườn chặn, toàn thân kia đều đau, kia đều khó chịu sao? Đây không phải là ôm ngươi đâu, ôm ngươi thời điểm liền không khó chịu. Lý trí cười ôm nàng, mượn bên ngoài ánh trăng hướng phòng khách trên ghế salon đi tới. Lấy Đông Ánh Tuyết kinh nghiệm, xương sườn chặn còn có thể như vậy. Nàng căn bản cũng không tin, trong miệng lầm bầm câu, miệng đầy nói láo. Lý trí miệng dán vào Đông Ánh Tuyết bên tai, thổi thổi hơi nóng, cười hỏi, còn giận buổi tối đó đâu? Cái gì giận? Đông Ánh Tuyết hỏi. Ta đem ngươi cái kia, ngươi không tức giận sao? Lý trí cười đều giả nói. Đông Ánh Tuyết lắc đầu, nói thật, thật không có sinh quá nhiều khí. Ngươi có thể được sinh là bởi vì ta buông thả liền ngươi. Phần lớn trách nhiệm ở ta. Lý Trí sững sốt một chút, không hiểu nói, nếu ngươi không tức giận, vậy tại sao còn không lý ta, còn đem ta số điện thoại di động gõ kéo gần lại danh sách đen bên trong? Không phải bởi vì là tức giận, đơn thuần chính là bởi vì ngươi không cho được ta. Ta mong muốn, ngươi không phải cái người trai hiền, mà ta vừa vặn hy vọng mình mới có thể có một cái chuyên nhất người trai hiền. Ngươi không làm được, ta còn giữ ngươi ở số điện thoại bên trong làm gì? Để cho ngươi lúc không có chuyện gì làm, cứ tới đây làm nhục ta mấy lần sao? Đông Ánh Tuyết bình thản nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.